xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc cảm thấy không khí căng thẳng đến mức đao quang kiếm ảnh tung bay trong bầu không khí này. Nếu anh không nói gì đó để xoa dịu, thật không hay. Anh đành cứng đờ hòa giải. Mẹ, Vu Hướng Dương vẫn chưa tìm được người phù hợp. Cứ từ từ thôi ạ. Vì thực, Vu Hướng Dương lớn lên trong một gia đình đầy đủ. Từ nhỏ đã có nền tảng tinh thần và kinh tế vững vàng. Lòng dạ và tầm nhìn cũng rộng mở. Hắn sẽ không chấp nhận một cách dễ dàng. Một nửa còn lại của hắn nhất định phải là người hắn thích. Người khác có sắp xếp thế nào cũng không có tác dụng. Triệu Nhược Trúc gượng cười. Cũng phải, cứ từ từ thôi. Buổi trưa hôm đó, Trình Cảnh Mặc kể cho Vu Hướng Niệm nghe chuyện Ngô Hiểu Mẫn đến thăm và viết thư động viên Vu Hướng Dương. Niệm Niệm, em phải đề phòng một chút. Anh lo cô ta tiếp cận Vu Hướng Dương là để nhắm vào em đấy. Vu Hướng Niệm híp mắt. Ngô Hiểu Mẫn này còn dai dẳng hơn cả keo chó. Ai bên cạnh cô cũng bị cô ta bám lấy. Cô khẽ nheo mắt nhìn anh. Chỉ thế thôi, anh không còn điều gì muốn nói với em sao? Trình Cảnh Mặc ngơ ngác. Hết rồi, anh chắc chắn không? Đoàn trưởng Trình. Trình Cảnh Mặc lập tức hiểu ra. Ngập ngừng. Niệm Niệm, anh không định giấu em. Chỉ là cảm thấy khó mở lời thôi. Anh nói tiếp. Anh cảm thấy mình không xứng đáng. Anh chỉ may mắn hơn những đồng đội đã hy sinh. Mỗi khi nghĩ đến những người lính đã ngã xuống, lòng Trình Cảnh Mặc lại quặn thắt, nghẹn lời. Vu Hướng Niệm tiến đến ôm lấy eo anh, tựa đầu vào vai anh. Cảnh Mặc, anh rất xuất sắc, anh xứng đáng với mọi điều tốt đẹp. Hai người đang ở trong một khu vườn nhỏ phía sau khu nhà bệnh. Hoa cỏ nở rộ trong nắng tháng 6, gió đêm mùa hè thổi đến mang theo từng đợt hương hoa thoang thoảng, làm lay động vạt váy trắng của cô. Hai người cứ thế tựa vào nhau, lắng nghe nhịp tim của đối phương. Trong phòng bệnh, Cacao và Lâm Dã chơi đùa rất vui. Hưng phấn quá, Cacao lại tè dầm ra giường. Vu Hướng Dương mặt không cảm xúc nhích M, O, N, G sang một bên. Không để nước tiểu thấm vào người. Chiếc giường đã có mùi nước tiểu. Hắn quen rồi. Triệu Nhược Trúc vội vàng tìm một chiếc quần khác thay cho Cacao. Vu Hướng Dương hỏi, Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm đi đâu rồi? Bỏ con lại mà không quan tâm gì cả. Triệu Nhược Trúc đáp, Cảnh Mặc ở đây chăm sóc con suốt ngày rồi. Khó khăn lắm mới có chút thời gian ở bên Niệm Niệm. Nói chuyện này ra con cũng không hiểu đâu. Đã không hiểu thì đừng hỏi nữa. Vu Hướng Dương, không phải không hiểu nên mới hỏi sao? Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm ở trong vườn hoa hơn nửa tiếng mới quay về phòng bệnh. Vu Hướng Niệm dặn dò hắn, anh đừng cho Lâm Dã biết chuyện Ngô Hiểu Mẫn đến tìm anh Hướng Dương. Tính Lâm Dã nóng nảy, lại ghét Ngô Hiểu Mẫn từ trước. Nếu cô ấy biết Ngô Hiểu Mẫn lén lút đến tìm Vu Hướng Dương, không khéo lại đến đánh cô ta một trận. Đánh thì là cô ta đáng bị đánh, nhưng làm vậy lại khiến Lâm Dã bị phạt. Cấm túc thì không đáng. Vu Hướng Niệm và Lâm Dã mỗi người điệu một đứa trẻ. Triệu Nhược Trúc xách đồ đạc, cả ba cùng về nhà. Trình Cảnh Mặc ở lại bệnh viện ăn cơm cùng Vu Hướng Dương. Vu Hướng Dương, tôi bàn với cậu chuyện này. Trình Cảnh Mặc nói, ngày mai tôi sẽ chuyển hai cái giường nhỏ ở nhà tới đây, để tôi có thể chăm sóc cậu và các con. Vu Hướng Dương giật mình, đến cả cơm trong miệng cũng quên nhai. Tôi là bệnh nhân đấy. Trình Cảnh Mặc vội vàng che hộp cơm của mình lại. Không đồng ý thì thôi, đừng phun nước bọt nữa. Vu Hướng Dương lau miệng, ban ngày tôi chăm con giúp cậu, tối cậu cũng không tha cho tôi à? Trình Cảnh Mặc nói. Tôi không có ý định bắt cậu trông con. An An và Cacao buổi tối không quấy khóc, chỉ cần thay bỉm và uống một lần sữa bột, không ảnh hưởng đến cậu. Tớ chỉ nghĩ Niệm Niệm ban ngày phải đi học, tối lại ngủ không ngon, vất vả lắm. Vu Hướng Dương không nhịn được mà trợn trắng mắt. Cậu đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Niệm Niệm của cậu. Cậu cũng phải nghĩ đến anh trai của cô ấy chứ. Trình Cảnh mặc lườm nguýt. Không mang thì không mang. Đừng nói nữa, tôi đang ăn cơm mà. Sáng hôm sau, Vu Hướng Niệm trực tiếp tìm đến Ngô Hiểu Mẫn. Đối với một người như cô ta, Vu Hướng Niệm dĩ nhiên chẳng có thái độ gì tốt. Ngô Hiểu Mẫn, tôi cảnh cáo cô, ân oán giữa chúng ta. Cô có gì thì cứ tìm đến tôi. Đừng động vào Vu Hướng Dương. Ngô Hiểu Mẫn khinh khỉnh nhếch môi. Vu Hướng Niệm, tôi đến thăm anh hùng kháng chiến của chúng ta thì có gì sai? Nếu cô biết anh ấy là anh hùng kháng chiến, thì hãy dẹp bỏ những ý đồ xấu xa của cô đi. Vu Hướng Niệm nói, cô là loại người gì? Tôi rất rõ, đến cả tôi còn chẳng rõ mình là loại người gì. Sao cô lại rõ vậy? Ngô Hiểu Mẫn vẫn giữ vẻ khinh thường. Vu Hướng Niệm cười lạnh. Cô xấu xa đến mức ngay cả với phụ nữ mang thai cũng có thể ra tay. Vu Hướng Niệm nói thêm. Tôi vẫn chưa quên cô có một người bạn thanh niên trí thức tên là Phạm Tắc Châu. Tôi cũng điều tra rồi. Cô còn mập mờ với vài nam sinh khác trong trường. Tôi chẳng ngại mất công đâu. Có thể cho mọi người biết hết những chuyện này của cô. Ngô Hiểu Mẫn chẳng hề sợ hãi. Cô ta đã chia tay Phạm Tắc Châu trước khi vào đại học rồi. Ở kiếp trước, hắn ta đã bỏ rơi cô ta. Kiếp này để hắn nếm thử cảm giác bị bỏ rơi. Còn mấy nam sinh kia, cô ta cũng chẳng có ý định gì với họ. Ngô Hiểu Mẫn đắc ý cười. Tôi chỉ thích tiếp cận những người bên cạnh cô thôi. Nhìn thấy cô đau khổ, tôi mới thoải mái. Vu Hướng Niệm cười lạnh lùng. Vậy thì tôi càng không ngại làm phiền. Đưa cô đến bệnh viện tâm thần để khám bệnh. Cách chương.